Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, thứ 512 chương đại gia cùng đi hãm hại lừa gạt đi. Núi Thanh Thành, Kiền Nguyên Tông, Yêu Nghiệt rất thuận lợi làm ra một phần thân phận văn thư. Yêu Nghiệt nhưng cũng không hiếm lạ Bách Lý gia tộc thân phận văn thư. Bởi vậy hắn chỉ đáp một phần. Dù sao đến thời gian hắn có thể trốn vào Tiểu Vân Vân trong thân thể. Còn có thể tiết kiệm được một khoản truyền tống phí. Như vậy là được rồi. Vân Sơ Tương Yêu Nghiệt mang về văn thư cho Diệp Nam Thiên xem qua. Có thể, đãn thế nào chỉ có một phần. Diệp Nam Thiên nhìn về phía Yêu Nghiệt. Hắn bất đi, không có việc gì. Một phần là đủ rồi. Vân Sơ nhìn về phía Hoa Phi Vũ mọi người. Các ngươi đâu chuẩn bị xong chưa? Hoa Phi Vũ cùng với phía sau cái khác Kiền Nguyên Tông đệ tử trong lòng đều có chút kích động. Lại có một chút thấp thỏ mơ siêu vẫn ở tại chỗ này bị Bách Lý gia tộc chèn ép. Cũng xác thực cụ đủ rồi. Lại thực lực của bọn họ cũng không cường. Một ít đại gia tộc đô không muốn thu lưu bọn họ. Chỉ có thể ở lại Kiền Nguyên Tông. Huống chi Diệp Nam Thiên đối với bọn họ rất tốt. Ngốc lâu cảm tình tự nhiên có, ai cũng không hy vọng Kiền Nguyên Tông bị giải tán, bây giờ có tốt hơn lối ra, bọn họ đương nhiên là nguyện ý. Còn có một vấn đề, Diệp Nam Thiên đột nhiên có chút lúng túng nói. Thượng quan gia tộc trưởng quản truyền tống trận mấy năm nay. Truyền tống chi phí khắp bầu trời định giá, vì sư, hắn không có tiền a, là một sớm đã bị đuổi ra người của gia tộc, mấy năm nay. Hắn dĩ vãng tổn hạ để dành, đô hoa ở tại Kiền Nguyên Tông trên người, nhưng Kiền Nguyên Tông vẫn như cũ càng lúc càng rách nát. Muốn thoáng cái gánh nặng hơn 10 người nhân truyền tống chi phí. Hắn quả thật là trả không nổi. Vân Sơ, cùng quỷ Diệp Nam Thiên cũng rất không có ý tứ. Làm nhất tông chi chủ, lạc phách đến hắn này phân thượng, hắn cũng là đủ ném người. Yêu Nghiệt lập tức che ở trước mặt Vân Sơ. Nhìn chằm chằm Diệp Nam Thiên, ngươi xem rồi Tiểu Vân Vân làm chi, nhà ta Tiểu Vân Vân cũng rất nghèo. Diệp Nam Thiên càng lúng túng, không phải, ta không hỏi Vân Sơ đòi tiền ý tứ, vì sư là muốn, nếu thật muốn ly khai, được vội vàng nghĩ cái biện pháp góp đủ truyền tống chi phí, Vân Sơ yên lặng hút khẩu khí. Tương Yêu Nghiệt kéo ở tại bên cạnh, hỏi, ngươi còn có bao nhiêu bạc? Diệp Nam Thiên đào đào không gian giới chỉ, không gian giới chỉ ở chân vũ đại lục cũng không nhiều. Nhưng ở chư thần đại lục còn là rất thông thường, hắn đào hoàn không gian giới chỉ lại đào đào cổ tay áo. Cuối cùng một bên mặt đỏ một bên lấy ra hai trương châu ba ba ngân phiếu. 2000, Vân Sơ, nàng cuối cùng minh bạch vì sao Kiền Nguyên Tông hội kém như vậy. Như thế rách nát, trong này nguyên nhân lớn nhất nhất định là bởi vì không có tiền. Nhất tông chi chủ sờ biến toàn thân đô chỉ có 2000 lượng bạc. Còn có thể trông chờ cửa này phải có thể cường đi nơi nào. Dường như nhìn thấy Yêu Nghiệt và Vân Sơ không nói gì ánh mắt. Diệp Nam Thiên hận không thể tìm cái địa động chui khởi lai. Hoa Phi Vũ đẳng đệ tử thấy tình trạng đó. Nhao nhao móc ra chính mình sở hữu để dành. Tiểu sư muội ta ở đây có hơn 320. Sư phụ, ta có 127.2, ta có 1.000 hơn 702. Phong Nhai cũng vội vàng móc ra chính mình để dành. Nghe nói, Kiền Nguyên Tông đệ tử kỳ dị trầm mặc một chút. Nhao nhao giận chừng Phong Nhai. Phong sư huynh, hôm qua hỏi ngươi vay tiền. Ngươi còn nói ngươi một lượng bạc cũng không có. Chính là, Phong sư huynh ngươi rất quá đáng, vụng trộm giấu nhiều tiền như vậy, cư nhiên không theo chúng ta nói. Người này một tên lừa đảo, kẻ phản bội, ngoặc kép chấm chấm, Phong Nhai lệ rơi đầy mặt, hắn sai rồi, hắn hẳn là tử cũng không mở miệng, tiếp tục tương những bạc này giấu đi, bao gồm Hoa Phi Vũ ở bên trong 13 vị đệ tử. Ai cũng không muốn bị bỏ lại. Mọi người đều tương chính mình để dành đem ra, nhưng mà, Kiền Nguyên Tông nghèo quá, đại gia để dành toàn bộ thấu khởi lai, liền một vạn lượng bạc cũng không có, đừng nói toàn bộ cùng nhau truyền tống, liền một người chi phí đấu thầu không đồng đều. Thế là đại gia đành phải dùng ánh mắt thương hại nhìn Vân Sơ. Vân Sơ, nàng yên lặng thở dài. Một người 500 lượng vạn, ở đây bỏ yêu nghiệt là có thể không cần thu tiền. Còn dư lại bọn họ 15 nhân, vậy được 7.000 hơn 500 vạn lượng. Vân Sơ nhìn nhìn không gian của mình nhẫn, nàng tịnh không có nhiều như vậy ngân phiếu. Dự đoán đến thời gian còn phải dùng tới theo quân Mỹ nhân tống kia hơn 10 dương hoàng kimer siêu. Một chút muốn tốn nhiều tiền như vậy, nàng cũng không phải là thổ hào. Cũng không nỡ Vân Sơ trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thực kiếm tiền còn là rất dễ, dù sao vật chất cơ sở mới có thể quyết định kiến trúc thượng tầng. Nếu như tiền không tốt kiếm, mọi người đều kiếm không đến tiền, sẽ không có vật chất cơ sở. Không có vật chất cơ sở, liền mất đi tinh thần văn minh. Không có tinh thần văn minh, thế giới này liền vô pháp chống đỡ khởi lai. Diệp Nam Thiên chờ người vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng. Hoàn toàn không rõ nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vân Sơ tiếp được đến lời muốn nói. Cho nên, tiếp được đến, ta muốn dẫn mọi người cùng nhau bằng nhanh nhất, tối ổn, hữu hiệu nhất phương pháp kiếm tiền, nhượng đại gia cùng nhau làm giàu, triệt để đi lên người người đô quá thượng thường thường bậc chung cuộc sống hạnh phúc. Câu này nói, mọi người nghe hiểu một ít, Kiền Nguyên Tông chúng vị đệ tử liền vội vàng hỏi, thực sự, thế nào kiếm tiền? Vân Sơ vẻ mặt bình tĩnh ném ra hai chữ, cướp đoạt Diệp Nam Thiên, ngoặc kép chấm chấm, này không tốt lắm đâu. Bọn họ lại nói như thế nào cũng là quang minh lỗi lạc một tông môn. Mọi người một bộ gặp quỷ tựa như trước mặt nhìn chằm chằm Vân Sơ. Phong Nhai trước liền không đồng ý. Tiểu sư muội, chúng ta Kiền Nguyên Tông mặc dù nghèo, thế nhưng đi được chính, ngồi được bưng, làm sao có thể đi làm loại này tán tận lương tâm sự tình. Vân Sơ vô cảm nhìn hắn một cái, cướp đoạt chính là tán tận lương tâm, cướp của người giàu chia cho người nghèo chưa từng nghe qua không? Là, người đi được chính, cho nên người chỉ có thể trốn ở này rách nát tiểu tông môn. Chỉ có thể bị trăm dặm người của gia tộc bắt nạt. Tương lai Kiền Nguyên Tông thực sự giải tán, người cũng chỉ có thể qua ăn xong này một trận. Liền muốn sầu hạ một trận ngày, Phong Nhai bị đổ được á khẩu không trả lời được. Đỏ lên gương mặt, nhưng, thế nhưng mà cái gì? Cướp của người giàu chia cho người nghèo là ở làm chuyện tốt. Suy nghĩ một chút Bách Lý gia tộc những thứ ấy nhân. Suy nghĩ một chút thượng quan gia tộc bọn họ, làm bao nhiêu hỏng, tiền của bọn họ tài đô là từ đâu tới? Còn không đều là bóc lột tới. Chúng ta không có cướp người tốt tiền. Chúng ta cướp người xấu tiền, Phong Nhai. Tiểu sư muội nói thật hay có đạo lý. Hoàn toàn vô pháp phản bác, làm sao bây giờ? Ta đồng ý, Hoa Phi Vũ lập tức sẽ đồng ý. Tiểu sư muội nói không sai. Những thứ ấy đại gia tộc lý không một là đồ tốt. Chúng ta chỉ là giáo huấn bọn họ. Thấy đại sư thì Hoa Phi Vũ đều đồng ý. Cái khác Kiền Nguyên Tông đệ tử đành phải đồng ý. Yêu nghiệt hưng phấn đạo. Các người yên tâm đi, Tiểu Vân Vân nói, chuẩn không sai, suy nghĩ một chút sau này có thể ăn tam đốn ném tam đốn ngày. Suy nghĩ một chút sau này không cần lại bị nhân bắt nạt ngày. Các người còn có cái gì hảo do dự, theo Tiểu Vân Vân, vì tốt đẹp sau này, cùng nhau ỷ thế hiếp người, lang bái vi gian, hãm hại lừa gạt đi, Diệp Nam Thiên, cho nên đây mới là chân tướng đi. Vân Sơ vô cảm nhìn yêu nghiệt liếc mắt một cái, yêu nghiệt lập tức đổi giọng, nói sai rồi, là cùng nhau cướp của người giàu chia cho người nghèo, vui với giúp nhân, làm đội trời đạp đất hảo quân tử. Diệp Nam Thiên, ngoặc kép chấm chấm, thế nào có loại hảo sốt ruột cảm giác, thế là, chờ Long Hổ chạy tới Kiền Nguyên Tông thời gian, Vân Sơ và yêu nghiệt chính mang theo một đám người hạo hạo đãng đãng xuống núi chuẩn bị cướp đoạt. Hết chương.